siêu cấp tội phạm, chương 246, Bách Nhân Trảm bắt đầu. Góc truyện audio.com, Lâm Phi xem hết bài trong diễn đàn cơ giáp đế quốc xong liền đăng nhập vào tài khoản. Khi vào game, hắn thấy cả một tin nhắn chữ đỏ. Thiên hạ đệ nhị các hạ tôn kích, Bách Thú đế quốc khiêu chiến đánh theo đội với anh. Muốn một mình anh đối mặt với 100 cơ giáp vây công. Xin hỏi có đồng ý tham chiến hay không? Lâm Phi chỉ có thể bất đắc dĩ chọn đồng ý, sau đó hắn liền gửi thư này. Hy vọng thời gian tỉ thí sẽ vào 6 giờ sáng. 10 phút qua đi, Bách Thú đế quốc đồng ý với thời gian thiên hạ đệ nhị hẹn. Sau khi hẹn giờ như vậy xong, Lâm Phi liền ra khỏi khoang hình chứng game cơ giáp đế quốc. Từ lúc thiên hạ đệ nhị chọn đồng ý, hơn nữa còn xác định thời gian tỉ thí. Đặt cược bắt đầu, người chơi hai nước cũng bắt đầu đánh cược điên cuồng. Lâm Phi cũng vào phần đánh cược, nhìn tỷ lệ cược cho mình. Lần này tỷ lệ đặt thiên hạ đệ nhị thắng là 1:1.2. Hơn nữa còn có chia nhỏ các khả năng trong chiến đấu để cược. Thiên hạ đệ nhị đánh bại 100 tên Bách Thú đế quốc trong 100 chiêu. Người chơi đặt 1:15, trừ tỷ lệ này ra, Lâm Phi còn chứng kiến tỷ lệ đặt càng cao hơn. Thiên hạ đệ nhị chỉ dùng kiếm năng lượng, trong 100 chiêu đánh hạ tất cả chiến sĩ cơ giáp của Bách Thú đế quốc. Tỷ lệ 1:30, đương nhiên còn có tỷ lệ cao nữa. Thiên hạ đệ nhị ném cả súng năng lượng và kiếm đi. Dùng nắm đấm sắt của cơ giáp, đấm nát tất cả 100 cơ giáp của Bách Thú đế quốc. Tỷ lệ 1:200, chẳng qua Lâm Phi trực tiếp lờ đi, lấy độ cứng của cánh tay Thanh Long Hào, đấm 10 cái thì cánh tay sẽ nứt luôn, đấm 50 cái thì chắc là hai cánh tay của cơ giáp báo hỏng. Đây là nhiệm vụ căn bản không có khả năng hoàn thành. Bên Bách Thú đế quốc cũng có tỷ lệ cực thắng. Bách Thú đế quốc mất 10 cơ giáp là đánh bại được thiên hạ đệ nhị. Tỷ lệ 1:2. Bách Thú đế quốc tổn thất 10-20 cơ giáp. Đánh nổ được Thanh Long Hào. Tỷ lệ 1:2. Lúc này điện thoại trong tay Lâm Phi lại vang lên. Lâm Phi nhìn lại, thấy là Ám Phi Hoa gọi tới. Hoa Hoa à, cô đã xem kỹ tỷ lệ cược chưa? Muốn đặt tôi dùng nắm đấm sắt đấm à, bà chị à? Cô cũng phải nghĩ một chút tới cơ giáp tôi điều khiển chứ. Thanh Long Hào không có gì bảo vệ nắm đấm. Vũ khí công kích của nó chỉ có súng năng lượng và kiếm thôi. Đổi lại đi, để tôi dùng kiếm năng lượng. Trong 100 chiêu giết chết 100 cái cơ giáp. Đúng, chọn cái đó đi, tiền tài bí mật của Thánh giáo bắt đầu được Ám Phi Hoa chỉ thị. Đặt từng phần một vào trong game cơ giáp đế quốc. Người chơi Thiên Long Liên bang lúc này vẫn đang chờ đợi trận chiến đêm mai. Bọn họ kiên trì tin rằng anh hùng của Thiên Long Liên bang, thiên hạ đệ nhị vì vinh dự của liên bang sẽ giống như quá khứ. Nhẹ nhàng đánh bại đối thủ Bách Thú đế quốc, mặc kệ bọn họ là một người hay là 100, thậm chí nhiều hơn, đám người chơi này còn không biết, anh hùng của liên bang trong mắt bọn họ đang vì cố gắng lật đổ liên bang mà kiếm rất nhiều tiền cho Thánh giáo. Từ đó giúp Thánh giáo phát triển. Một trận chiến đêm mai trên cơ giáp đế quốc không chỉ kinh động vô số người chơi mà kể cả binh lính cùng tướng lãnh quân đội hai nước cũng đều rất chăm chú. Thiên Long Liên bang và Bách Thú đế quốc vốn đang tập trung vào chiến trường. Bởi trận chiến đêm mai nên đều rất ăn ý đình chiến một ngày. Chiến sĩ tiền tuyến không oán giận quyết định này của quan trên. Bọn họ đều muốn xem trận quyết đấu lần này của thiên hạ đệ nhị. Nếu như khi quyết đấu mà vẫn giao chiến thì bọn họ không thể vừa chiến đấu sinh tử với kẻ địch vừa xem video của thiên hạ đệ nhị được. Binh lính hai nước đều đang chờ đợi trận chiến đêm mai. Con gái của chiến thần Bách Thú đế quốc, Vương Hân Nhi một năm trước bị thiên hạ đệ nhị đánh tàn phế cũng nghe tin tức này. Ngày mai thiên hạ đệ nhị sẽ tiến hành trận chiến một chọi 100 trong cơ giáp đế quốc. Vương Hân Nhi trải qua một năm huấn luyện, cảm thấy năng lực bắn tỉa của mình đã tăng lên trong diện rộng nhưng hiện tại vẫn chưa thể tiến vào phòng điều khiển cơ giáp bị đóng kín. Bóng ma chiến đấu mà thiên hạ đệ nhị mang lại cho cô vẫn chưa bị đánh tan. Đối với cuộc chiến đêm mai, cô cũng hết sức chú ý, một năm nay, dù là gió mưa Vương Hân Nhi cũng đều ở bên trong phòng điều khiển đã được cải tạo của mình trong vườn nhỏ. Cô tịch luyện tập ngắm bắn, vốn cô có một người bạn tốt là Ngô Tiểu Man, tuyệt đối mấy ngày sẽ tới thăm cô nhưng Ngô Tiểu Man bị Lâm Phi bắt cóc rồi. Hiện tại cuộc sống so với cô còn thảm hơn nhiều. Được thần ban ân, cho cô có cơ hội xem thiên hạ đệ nhị sau thời gian một năm. Thực lực đã tiến bộ tới mức độ nào rồi? Bởi một trận chiến nọ mà Vương Hân Nhi đang ở giai đoạn phá rồi lại lấp. Vốn cô là viên Minh Châu trong tay nhà họ Vương, được coi là cô gái dự bị chiến thần, giờ lại bị người ta lãng quên một năm. Ngày thứ hai, buổi tối, Lâm Phi đăng nhập game, xuất hiện bên trong cơ giáp đế quốc, bản đồ chiến đấu bắt đầu hình thành, sa mạc lớn, sa mạc mênh mông bát ngát, ở bên ngoài trăm thước, trăm cứ điểm của bách thú đế quốc đã tập kết, trong đó có 20 cơ giáp viễn trình đã bắt đầu di chuyển ra xa. Bọn họ đang tìm vị trí bắn tỉa thuận lợi, mà 80 cơ giáp cận chiến khác bắt đầu vọt về phía cơ giáp Thanh Long Hào do Lâm Phi điều khiển. Cát vàng đầy trời, đàn cơ giáp của bách thú đế quốc bắt đầu xông tới. Thiên hạ đệ nhị, hôm nay là ngày chết của mày. Chiến sĩ cơ giáp bách thú đế quốc hô lên thông qua thiết bị thông tin. Chỉ có 100 cái cơ giáp đã muốn tiêu diệt tao. Ai trong chúng mày có năng lực cản một chiêu của tao không? Ha ha, giết chúng mày chỉ giống như thái thức ăn. Một đao, tao chỉ cần đánh ra 100 chiêu là chúng mày thua hết rồi. Hôm nay tao muốn chứng tỏ cho mọi người thấy. Chiến sĩ cơ giáp của bách thú đế quốc trong tay tao chỉ là gà mờ. Không có năng lực phản kháng. Theo tao thấy, thái chúng mày còn dễ hơi thái đậu. Lâm Phi nói, sau đó rút kiếm năng lượng ra khỏi Thanh Long Hào. Kiếm quang phản xạ chói mắt dưới ánh mặt trời. Đối mặt với 80 chiến sĩ cơ giáp bách thú đế quốc vọt tới. Thanh Long Hào vẫn đứng yên không nhúc nhích. Kiếm năng lượng trong tay chỉ thẳng xuống mặt đất. Chém giết sắp bắt đầu. Lâm Phi hiểu rõ là trận chiến hôm nay phải dùng hết sức. Trong game này, mượn dị năng chiến thần 3 phút, ngụy, hắn có 4.000 lần trở về quá khứ, dùng 4.000 lần dị năng, đánh bại một trung đội cơ giáp. Theo Lâm Phi thấy thế cũng đủ rồi. Học viện quân sự bắt đầu. Huấn luyện viên lưu lệ của Lâm Phi lúc này cũng đang quan sát trận chiến. Anh hùng trong tim lại xuất hiện. Chỉ có hơi đáng tiếc là tuổi đã cao, mặc dù không thể trở thành bạn trai nhưng cũng không ảnh hưởng tới sự sùng bái của Lưu Lệ đối với thiên hạ đệ nhị. Theo cô thấy, đây mới là hình mẫu của quân nhân liên bang, là chiến thần cơ giáp vì tăng sĩ khí của chiến sĩ nơi tiền tuyến mà có dũng khí một chọi 100. Đồng thời, Thẩm Thanh bị cha lừa tới học viện quân sự bắt đầu cũng đang xem trận đấu này. Là truyền nhân của thế gia chiến thần. Từ nhỏ cô đã có mộng tưởng là lớn lên sẽ giống cha. Trở thành chiến thần cơ giáp, trở thành thần bảo vệ liên bang. Lâm Phi, tôi nhất định phải tìm cơ hội đánh bại anh trong cơ giáp ảo. Sau đó sẽ đi tới tiền tuyến. Đến lúc đó có lẽ có thể được gặp thiên hạ đệ nhị. Sóng vai tác chiến với hắn. Sau khi chiến đấu bắt đầu, Thẩm Thanh tràn đầy chờ mong nghĩ. Lúc này cô còn không biết. Thiên hạ đệ nhị không ở tiền tuyến mà cũng giống cô. Đang học tập tại học viện quân sự bắt đầu. Hơn nữa còn là đối thủ cô muốn đánh bại. Hắn chính là kẻ tự xưng ta là đệ nhị. Thiên hạ ai có thể làm đệ nhất? Chiến thần thiên hạ đệ nhị đang khai chiến với bách thú đế quốc. Cách chương.